Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 99, thời gian hàng ngũ phía bên kia. Thượng, làm đan chân đạp lên Tứ Xuyên Thành đều xong lưu sân bay hậu cơ nhà lớn sàn nhà lúc. Hắn vẫn còn có chút kích động, mặc kệ hắn hiện ở bên ngoài là cái gì ra, nội tâm của hắn vẫn là Trung Quốc tạo. Hiện tại, hắn cũng coi như là về quê cũ chứ. Cái cảm giác này thật sự rất khó hình dung. Không hiểu ra sao sau khi chuyển kiếp. Hắn dùng một cái thân phận hoàn toàn mới trở lại năm 2004 Trung Quốc Tứ Xuyên Thành đều. Khi hắn ở trên máy bay cùng đẹp đẽ nữ tiếp viên hàng không dùng thành thạo hoàn toàn không có khẩu. Âm tiếng phổ thông tán gẫu thời điểm. Càng trêu đến trên máy bay không ít hành khách quan tâm. Liền ngay cả bên cạnh hắn Sania đều dùng rất kinh ngạc, rất sùng bài ánh mắt nhìn đan nàng. Không nghĩ tới đan càng sẽ nói một cái lưu loát tiếng Trung Quốc. Đan trong lòng rất đắc ý. Tâm nói lão tử vẫn không có nói một cái lưu loát Tứ Xuyên nói đây. Từ sân bay đi ra, đan lôi kéo đồng dạng thu hút sự chú ý của người khác Sania ở xe taxi xếp hàng địa phương chờ xe. Bên cạnh công nhân viên dùng gập ghềnh chắc chờ tiếng Anh kiến nghị bọn họ cưỡi sân bay xe buýt. Đan rất lễ phép dùng tiếng Trung khước từ hắn lòng tốt. Trực tiếp hướng đi một chiếc xe taxi. Hắn có thể mỗi ngồi qua sân bay xe buýt. Không biết xe này gặp mở ra nơi nào. Vẫn là làm xe taxi thuận tiện. Nói cái chỗ cần đến. Trực tiếp liền đến. Nhìn thấy là người nước ngoài. Hơn nữa một lớn một nhỏ. Một nam một nữ, vẫn là mỹ nữ, tài xế xe taxi rất nhiệt tình, giúp bọn họ đem hành lý bỏ vào cốp sau. Vừa mới cái kia kiến nghị bọn họ cưỡi sân bay xe buýt công nhân viên tiến lên đăng ký một hồi đan. Bọn họ đích đến của chuyến này, sau đó phất tay cho đi. Sư phụ, Tứ Xuyên quán cơm, đan rất quen thuộc địa nói. Kỳ thực hắn đối với thành cũng phải khách sạn hiểu rõ ít đến mức đáng thương. Tứ Xuyên quán cơm bởi vì ở Xuân Hy đường phụ cận. Đi chỗ đó nhi đi dạo phố xem mỹ nữ thời điểm luôn có thể nhìn thấy. Hơn nữa còn có thể ở nơi đó gọi taxi xe. Là hắn có ấn tượng số ít mấy nhà một trong. Nghe được đan dùng tiếng Hán báo địa danh. Tài xế xe taxi kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Đan cười với hắn cười. Há mồm đến rồi cú để tài xế càng rung động lời nói. Ta cũng coi như là một cái Tứ Xuyên người tát. Lái xe đi, sư phụ. Hắn dùng Tứ Xuyên nói phát âm. Tài xế lăng lăng nữ quay đầu lại. Nghe lời nổ máy xe. Đan quay đầu đắc ý hướng về Sania nháy mắt mấy cái. Cứ việc nghe không hiểu Đan càng mới nói cái gì. Thế nhưng Sania vẫn là có thể từ tài xế biểu cảm trên gương mặt cùng sau đó phản ứng hiểu rõ một ít. Nàng đem đầu chôn ở chưa từng rời thân mèo Chinchilla công tử trong lồng ngực. Cười khanh khách liên tục. Dọc theo đường đi rất thuận lợi. Có thể là bởi vì đan lộ một tay đè ép tài xế. Không có đi vòng. Không có đâu vòng. Đến địa điểm sau khi. Tính giờ khí trên giá tiền cũng rất hợp lý. Ở thanh toán tiền xe. Mặt khác lại cho tiền bâu ơ sau khi. Đan mang theo Sania xuống xe. Lập tức liền có môn đồng tới vì bọn họ khiên hành lý. Dẫn đường, nói thật, nếu như không phải môn đồng, đàn e sợ chính mình cũng không biết muốn đi như thế nào đây. Hắn trước đây căn bản chưa có tới sông dân quán cơm. Nên đi chỗ nào công việc mướn phòng thủ tục, hắn hoàn toàn không biết. Môn đồng đem bọn họ lĩnh đến trước sân khấu, đàn theo thường lệ cho tiền bâu ơ. Sau đó nhìn nhiệt tình mỉm cười trước sân khấu tiểu thư. Phạm vào sầu căn phòng này muốn làm sao mở đây. Hắn là nam, Sania là nữ, trai gái khác nhau. Bọn họ lẽ ra nên mở hai gian phòng. Nhưng, tại sao nội tâm của hắn không phải quá đồng ý dùng cái phương án này đây? Hai người trụ hai cái tiêu chuẩn. Trống rỗng nhiều quạnh quẽ. Thật lãng phí a. Có chuyện gì cũng không tiện chiếu ứng lẫn nhau mà. Nhìn thấy đan ha ha không nói lời nào. Trước sân khấu tiểu thư dùng tiếng Anh hỏi. Có cái gì có thể ra sức? Tiên sinh. Đan nhíu nhíu mày. Nói tiếng Trung. Ta có thể nghe hiểu được. Nhìn thấy cái kia mỹ lệ tiểu thư vẻ mặt. Sania càng làm vùi đầu ở mèo Chinchilla bên trong nở nụ cười. Sania tiên sinh nhắc nhở Dan. Hắn có chút thất lễ. Liền hắn lập tức trùng đối phương cười nói. Xin lỗi, ta gặp nói tiếng Hán. Cũng có thể nghe hiểu được. Không có vấn đề. Ạch, ta muốn mở. Có thể là bị đáng yêu địa Sania manh đến. Hoặc là vì lấy lòng người nước ngoài khách mời. Tuổi trẻ trước sân khấu tiểu thư nhìn Sania cười nói. Không sao, tiên sinh, đây là ngài con gái sao? Thật xinh đẹp nha, xin hỏi các ngươi là mở một gian phòng sao? Vấn đề này hỏi quá tốt rồi. Đan theo bậc thang liền xuống. Không sai, một gian, chúng ta muốn một gian. Hắn quay đầu lại nhìn Sania, nghe không hiểu tiếng Trung nàng đối với loại này đối thoại không có hứng thú gì. Nàng chính quay đầu tò mò nhìn trong đại sảnh người ta lui tới. Đại thể đều là da vàng tóc đen người Trung Quốc. Ngoại trừ màu da không giống nhau lắm. Nàng đều cảm thấy những người này cùng mình thật giống. Tận quản trong cơ thể mình có một phần Trung Quốc huyết thống. Nhưng những người này nhưng nói chính mình hoàn toàn nghe không hiểu đến ngôn ngữ. Lại như là hai cái hoàn toàn khác nhau thế giới người như thế. Nhìn thấy Đan dùng lưu loát địa tiếng Hán cùng người khác giao lưu. Sania nhíu mày, nàng cũng muốn học tiếng Hán. Tối thiểu ở vào thời điểm này chính mình thì sẽ không sinh ra một loại bị gạt ra khỏi đi cảm giác. Nộp tiền, bồi bàn dẫn bọn họ đi phòng khách. Sania đối với một gian phòng sắp xếp không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Đan còn có chút sốt sáng đây. Nhìn thấy Sania như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Hắn cũng chậm chậm an tâm. Nói thật, tuy rằng Sania vẫn là một đứa bé. Có thể ngoại trừ ngực nhỏ chút. Những phương diện khác nàng cùng những người hai mươi mấy tuổi cô gái đều cơ hồ không khác nhau gì. Cả, Sania ở nhà hắn thời điểm. Bọn họ vẫn sẽ không ở một cái phòng ngủ chung. Hiện tại ở khách sạn. Cho bồi bàn tiền bâu ơ. Phái cái kia đối với Sania có dày đặc hứng thú tuổi trẻ tiểu tử rời khỏi. Đan chỉ phòng tắm. Người đi tắm đi. Sania nghe lời địa đi tới. Sau đó, Đan nghe từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Dần dần đi rồi thần. Kỳ thực hắn không biết rõ tại sao Sania cũng thích cùng chính mình sượt cùng nhau ni. Vừa tới nước Anh, đi Newcastle nàng cô trong nhà báo cái đến. Liền chạy tới Nottingham tìm chính mình. Nhìn thấy nàng một khắc đó, Đan thừa nhận chính mình cũng rất mừng rỡ. Tiểu hài tử này có loại thảo hắn yêu thích đồ vật. Cụ thể cái gì hắn nói không được. Nói chung chính là cùng với Sania hắn sẽ không cảm thấy phiền. Trái lại rất thoải mái. Tâm tình không tốt thời điểm, nhìn thấy hoạt bát Sania, trên mặt đều muốn không tự chủ được treo lên mỉm cười. Có thể đây chính là nguyên nhân đi. Ta rửa sạch, Tony thúc thúc. Sania một bên dùng khăn mặt sát tóc của chính mình, một bên đi ra. Đan quay đầu lại nhìn nàng một cái. Trước mắt nhất thời một hoa. Trên người một cái màu vàng tiểu thắt lưng, lộ ra nhô ra địa xương quai xanh, dài nhỏ béo mập địa cái cổ. Phía dưới là một cái cực ngắn quần jean, vừa bao vây lại cái mông mà thôi. Hai cái thon dài trắng nõn chân liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mặc dù biết Sania mới 14 tuổi, Đan địa tâm nhảy cũng không nhịn được thêm sắp rồi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 99, thời gian hàng ngũ phía bên kia. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.